Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, ma ảnh tái hiện. Sở Thanh môi liên tục run rẩy, vây quanh nàng bọn tỉ muội, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng đều vô cùng cấp thiết. Là tiên sinh bút ký. Hồi lâu, Sở Thanh trong miệng gian nan phun ra vài chữ. Nói xong, che mắt ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn tiếng lên. Quá tốt rồi, tiên sinh hắn còn sống. Xem ra tiên sinh chính là vị kia diệt càn nguyên thánh địa lão bất tử vị. Kia, A Mộc hưng phấn nhảy dựng lên. Phí lời, Bạch Liên mấy người lườm một cái. Tiên sinh nếu còn sống, vậy chúng ta chuyện này. Chấm ngoặc kép, một người trong đó tay nâng tiền giấy. Lúng túng nói, đốt đi. Tiên sinh oán khí tựa hồ rất nặng a. Công Tôn Dương nhìn chằm chằm mộ bia nói, ở đây đốt, tiên sinh oán khí sẽ càng nặng. Đúng, tiền giấy giấy nhà những thứ đồ này không thể ở đây đốt. Một đám người đột nhiên dễ dàng rất nhiều. Từ khi xác định tiên sinh còn sống một khắc đó, đáy lòng đè lên bi thống đã biến mất. Ta đi nói cho Đình Đình. Công Tôn Thu Nguyệt nói. Nói xong, thân ảnh biến mất. Mỗ trong lòng đất, một đạo nhân hình biên bước bay qua, sau đó rơi vào một thân màu đỏ bóng dáng trước. Thánh chủ, tìm tới điện hạ chỗ ở tiểu thế giới rồi. Sau đó, đen kịt trong lòng đất truyền ra chiêng vỡ cổ họng. Có thể hay không tìm tới tiến vào biện pháp? Màu đỏ bóng dáng hé mồm nói. Tìm một lối vào, có điều, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Chỉ có thể 200 người tiến vào đến người. Gần 200 người cũng đủ rồi. Nho nhỏ nhân tộc, hừ, lúc này an bài, cho ta Ngũ Nhi báo thù. Tây Châu, trong hoang mạc, Lý Mục nắm la bàn đi về phía trước 2000 dặm. La bàn liền mất đi phương hướng, lung tung xoay tròn, may là lão tử dẫn theo 5 cái la bàn. Một khi một cái nào đó la bàn xuất hiện phương hướng bất nhất dồn, vậy nói rõ nơi này lại từ trường can thiệp. Mang 5 cái la bàn lúc, Lý Mục liền muốn, cũng không thể 5 cái la bàn đồng thời đều xuất hiện một cái sai lầm phương hướng đi. Cũng may là hắn dẫn theo nhiều như vậy la bàn, bằng không, vẫn đúng là xảy ra vấn đề. Ai có thể nghĩ tới, 4 cái la bàn chỉ về là giống nhau, một cái khác sẽ khác nhau. Phát hiện sai lầm, Lý Mục chạm đích trở về bay, theo trước làm tốt ký hiệu. Bay nửa ngày cuối cùng cũng coi như phát ra 5 cái la bàn phương hướng nhất trí. Lý Mục mới tìm được về nhà phương hướng. Món đồ gì? 4 cái phương hướng nhất trí, một cái khác bất nhất dồn. Dựa theo chính mình sở học, gặp phải từ trường, hết thảy la bàn phương hướng đều sẽ thiên truyền. Làm sao 4 cái như thế, một cái khác không giống? Quỷ dị, luôn cảm giác có cái gì đồ vật đang quấy rầy hắn. Kiếp trước chơi cả đời la bàn, nhưng không nghĩ ở đây bị đánh mắt. Tây Châu hoang mạc, quả nhiên không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn chằm chằm hoang mạc, Lý Mục trong con ngươi xuất hiện một tia ưu sầu. Quỷ dị, thật là quỷ dị, gặp la bàn tập thể mất linh, nhưng chưa từng gặp la bàn mất linh sau. Đều chỉ về một phương hướng, thật giống chưa bao giờ đã xảy ra Nam Bắc trách đi như thế. Chạm đích. Lý Mục trở lại Càn Nguyên Thánh Địa, tìm kiếm điển tịch, thượng cổ ác ma xâm lấn, đại chiến sau Tây Châu biến mất, trở thành một phiến hoang mạc. Phía thế giới này thực sự là lắm tai nạn a. Ác ma xâm lấn, phải là từ kiêu trong miệng yêu tộc đi. Càn Nguyên Thánh Địa bị diệt nhiều năm, trong cấm địa điển tịch rất nhiều bị hủy, lưu lại điển tịch cứ như vậy đơn giản một câu nói. Không có gì dùng a. Vẫn không có từ kiêu biết đến nhiều. Đem điển tịch ném một cái, Lý Mục chạy về phía Bắc Châu. Chiến thần điện bên trong tàng thư các, Lý Mục đem bí ẩn nhất điển tịch công pháp tất cả đều lật ra một cái. Liên quan với Tây Châu ghi chép cũng không bao nhiêu. Tập hợp lên, chính là có tà ma xâm lấn phá hủy Tây Châu. Tà ma, xem ra ghi chép cũng không làm sao tỉ mỉ. Cùng Càn Nguyên Thánh Địa không giống nhau a. Giờ khắc này Tây Châu trong hoang mạc, xuất hiện hơn 200 đạo bóng đen bóng dáng, thật mỏng manh nguyên khí, Nơi như thế này còn có võ giả có thể giết chết Ngũ Điện Hạ. Đầu lĩnh bóng đen từ trên lỗ tai mọc ra hai túm lông đen. Khẳng định dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Trước tiên tìm hướng đạo. Lỗ tai mang mao bóng đen nói. Đầu lĩnh, này hoang tàn vắng vẻ. Nơi nào có một bóng người. Đầu lĩnh, véo lông mày. Tìm tới phía thế giới này sau khi. Cũng chỉ phát hiện nơi này cục u bạc nhược một điểm. Không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên hoang tàn vắng vẻ. Vậy thì tìm. Đầu lĩnh, chúng ta đối với nơi này không quen. Còn chưa phải muốn phân tán thật là tốt. Sợ cái gì? Cứ như vậy bạc nhược nguyên khí. Có thể có ai có thể uy hiếp được các ngươi. Lập tức, trước tiên hoàn thành thánh chủ giao cho nhiệm vụ. Đầu lĩnh cau mày nói. Đi tới nơi này mới thế giới sau. Cảm giác được các loại không thoải mái. Nếu không nhiệm vụ, đánh chết hắn cũng sẽ không tới nơi đây. Nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh lên một chút rời đi. Là, rất nhanh phân ra đi hơn 20 người. Một lát, chưa thấy một người trở về. Xảy ra chuyện gì? Lại đợi đã lâu. Đầu lĩnh sốt ruột rồi. Chừng 20 cá nhân đi ra ngoài. Còn tìm không tới một chỗ nơi có người. Coi như không tìm được người. Vậy cũng nên trở về đến rồi đi. Hay là lạc đường. Hay hoặc là bị chuyện gì làm trễ nãi. Bên cạnh tiểu đầu lĩnh nói. Không chờ bọn họ. Chúng ta chính mình tìm kiếm. Lần này đầu lĩnh tựa hồ cũng cảm giác được chu vi không giống. Bình thường. Cũng chưa nói phân tán nhân thủ tìm kiếm hướng đạo đến. Ở chiến thần điện bên trong tàng thư các trông được 2 tháng sách. Lý Mục mới ra ngoài. Không tin. Ta đây lần mang 10 cái la bàn đi ra ngoài. Từ chiến thần điện bên trong cướp đoạt một ít nguyên thạch. Lý Mục lần thứ 2 chạy về phía Tây Châu. Tây Châu hoang mạc mép sách. Lề sách. Ngày hôm đó, xuất hiện hơn 30 đạo bóng đen. Mỗi người người môi khô nứt. Da rẻ nổ tung. Làn da màu đen trên. Bị hoàng sắc cát bụi bao trùm. Chật vật. Hơn 10 người mỗi người. Mắt đỏ hạt châu. Hắn đây sao chính là cái gì phá thế giới? Đầu lĩnh giận dữ hét. Dọc theo đường đi không ngừng mà lạc lối phương hướng. Đây đều là việc nhỏ. Then chốt nguyên khí khô cạn. Không ra bổ sung năng lượng. May là dẫn theo có đủ nhiều chính là thủ hạ. Hơn 200 người. Ngoại trừ bắt đầu hơn 20 người mất tích ở ngoài. Còn dư lại 150. 60 người. Đều bị bọn họ hút bổ sung chính mình. Dọc theo đường đi mất tích người vẫn không có bọn họ hút nhiều người. Sau khi rời khỏi đây, cũng không tiếp tục tới đây địa phương quỷ quái rồi. Một tiểu đầu lĩnh nói, liền vì cho Ngũ Điện Hạ báo thù, tổn thất bọn họ nhiều người như vậy. Một cơn gió thổi tới, chừng 10 đạo bóng đen một trận, đoạn đường này đi tới. Bọn họ sợ nhất chính là phong rồi. Gió to quá hạn, cái gì đều không nhìn thấy. Phong qua đi, chu vi cảnh sắc biến ảo, cũng không biết mình ở cái nào. Hả, trong gió nhẹ mang theo một tia vị ngọt, ngoại trừ vị ngọt bên ngoài, còn giống như có một tia nguyên khí. Đầu lĩnh, chúng ta thật giống chạy ra, chấm ngoặc kép, nhanh, theo phong đi. Đầu lĩnh hít sâu một hơi, đón gió bay đi, cái khác 9 người thấy thế, hai mắt đỏ ngầu. Vận chuyển cuối cùng một tia nguyên khí theo sau lưng. Chỉ cần có nguyên khí, hết thảy đều tốt làm. Có nguyên khí, liền có thể có võ giả tồn tại. Có võ giả ở, bọn họ là có thể hút sao sao máu bổ sung. Vèo trên trời xẹt qua thế đạo bóng dáng. Tây Châu sa mạc mép sách, lề sách, một chỗ hố cắt bên trong. Hơn 50 cái sa đạo tụ tập cùng nhau. Lão đại, chúng ta lúc nào về Trung Châu cướp một lần a? Đều chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức liền trở về. Này quần sa đạo, đều là từ Trung Châu lưu vong tới được võ giả tạo thành. Trung Châu đại loạn là, ở lại Trung Châu cũng chết đường một cái. Liền đoạt một lần sau khi, lập tức bỏ chạy, trốn ở này nơi hoang vu không người ở. Chờ đợi tình thế đi qua. Được, một đám sa đạo hoan hô. Nửa ngày sau, đám người kia mang tới đơn giản vũ khí, phân rõ phương hướng trong chiều châu bay đi. Chỉ là mới ra đến không bao lâu, phía trước 10 đạo màu đen bóng dáng cản đường đi. Không được, là ma đầu. Chạy mau, nhìn thấy này quần bóng đen. Lão đại sửng sốt một chút, sau đó kêu to, chạm đích bỏ chạy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.